Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 255, chương 255, bá khí lộ ra. Lão Vu Bà sắc mặt tái xanh, chuyện này cho dù là hôm qua hoặc là ngày mai đều có thể. Hết lần này tới lần khác là hôm nay, chính mình nhi tử đính hôn ngày vui, Diệp Thần lời nói không thể nghi ngờ thực sự đánh nàng mặt. Đặc biệt bây giờ còn có nhiều như vậy ngoại nhân tại. Nếu như chuyện này truyền đi, ngoại nhân hội làm sao nhìn Trịnh gia? Thể diện ở đâu? Ta nói cho ngươi, người lão bất tử này ra hỏa. Nàng, Diệp Thần nói lời này, chỉ bên người Vu Tâm Nhị, chỉ có thể cùng ta Diệp Thần cùng một chỗ. Người nào nếu muốn đánh nàng chú ý, hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Hôm nay ta liền đem lời nói đặt xuống ở đây. Nói, trực tiếp đem Vu Tâm Nhị ôm vào trong ngực. Trên thế giới này, chỉ cần ta còn sống, người nào cũng không thể để cho nàng làm không thích sự tình. Các ngươi người nào có ý tưởng, trước tiên cần phải hỏi ta có đồng ý hay không. Bá khí, Vu Tâm Nhị lại một lần nữa cảm nhận được Diệp Thần trên thân cái kia bá khí. Trong lòng cảm khái vô cùng. Đây chính là cảm giác an toàn. Chỉ có hắn có thể cho mình đầy đủ cảm giác an toàn. Dưới đài An Nhiễm còn có Vu Hiểu Quyên ào ào nhìn đến Diệp Thần thái độ này. Trong lòng đều dâng lên cảm giác khác thường. Khó trách tiểu thư sẽ chờ lấy hắn. Xem ra xác thực rất đẹp trai mà. An Nhiễm hoa si mê gái. Trai, nhìn chằm chằm Diệp Thần. Nếu như Diệp Thần không là tiểu thư nam nhân, nàng hận không thể tự mình ngã truy. Vu Hiểu Quyên lại có khác biệt cái nhìn. Cái này hỗn đản, vậy ta làm sao bây giờ? Ngươi chính là Diệp Thần. Cái này thời điểm, Trịnh Học Dân trên mặt đã không có đắc ý, có chỉ là nộ khí. To như vậy dáng người, bởi vì tức giận duyên cớ không ngừng run rẩy. Ngươi có biết hay không đây là đâu? Đến lượt lấy ngươi dương oai. Diệp Thần lạnh lùng nhìn lấy Trịnh Học Dân liếc một chút. Từ tốn nói, đần độn, nói, đường kính đi đến Vu Tâm Nhị trước mặt cha mẹ. Cung kính nói ra, thúc thúc, A-di, nói xong, duỗi ra ngón tay phân biệt tại hai người cái trán nhẹ nhàng điểm một cái. Xoát, chỉ là trong nháy mắt. Hai người trên thân cái kia cỗ bị khống chế tinh thần lực liền bị Diệp Thần hấp thu đi vào mộc bài. Bên trong, ngươi mắng ta, con mẹ nó ngươi dám mắng ta. Trịnh Học Dân nghe được Diệp Thần lời nói về sau, lửa giận trong lòng cũng không nén được nữa. Cao giọng quát, Diệp Thần không để ý tí nào Trịnh Học Dân, mà chính là nhẹ giọng hỏi. Thúc thúc, A-di, các ngươi hiện tại cảm giác thế nào? Vu Tâm Nhị phụ mẫu tại Diệp Thần ngón tay rời đi mi tâm thời điểm. Bọn họ cũng cảm giác thân thể phá lệ nhẹ nhõm. Loại kia cảm giác dường như để bọn hắn lại trở lại năm đó trạng thái. Cặp vợ chồng già mừng rỡ liếc nhau. Sau đó cảm kích nhìn lấy Diệp Thần gật gật đầu. Cảm giác phi thường tốt. Phụ mẫu trả lời. Để Vu Tâm Nhị còn có Vu Hiểu Quyên vạn phần giật mình. Chẳng lẽ Diệp Thần vừa mới như vậy nhất chỉ liền đem phụ mẫu nhiều năm ám tật chữa cho tốt. 4 năm chỉnh một chút 4 năm. Vu gia bị Trịnh gia khống chế 4 năm. Cũng là bởi vì phụ mẫu cần Trịnh gia trị liệu. Mới luân lạc tới mức hiện nay bây giờ đây hết thảy đều phát sinh biến hóa. Bởi vì Diệp Thần xuất hiện. Cha mẹ mình không tại cần Trịnh gia trị liệu. Vu Tâm Nhị lực lượng nhất thời lớn mạnh lên. Tâm Nhị, chẳng lẽ ngươi muốn cách ta mà đi sao? Giờ khắc này, Trịnh Học Dân dường như cũng minh bạch cái gì. Vu Tâm Nhị trước sau biến hóa quá lớn. Cái này khiến Trịnh Học Dân có chút tiếp nhận không? Ánh mắt của hắn từ trên người Vu Tâm Nhị rời đi. Nhìn hầm hầm nhìn lấy Diệp Thần. Ngươi đoạt thê tử của ta. Xấu ta chuyện tốt, ta có thể tha nhẹ cho ngươi. Nói. Hắn bỗng nhiên chỉ Vu Tâm Nhị tiếp tục nói. Dâm phụ, người đã sớm cùng hắn có một chân đúng hay không? Nói xong, Trịnh Học Dân bỗng nhiên hướng về phía Vu Tâm Nhị xuất thủ. Trong lòng hắn, Vu Tâm Nhị phản bội là đúng hắn một loại nhục nhã. Loại nữ nhân này giữ lấy làm gì dùng? Diệp Thần nhìn đến Trịnh Học Dân mục tiêu không phải mình, mà chính là bên người Vu Tâm Nhị. Sau đó hắn quả quyết xuất thủ. Nhìn thấy Diệp Thần xuất thủ, Trịnh Học Dân vội vàng cải biến phương hướng. Đừng nhìn đại thân thể vô cùng mập mạp, nhưng là phản ứng thật nhanh. Đáng tiếc Diệp Thần công kích cũng rất nhanh, nhanh đến để trong lòng của hắn có chút run rẩy, vội vàng quay người phòng thủ. Diệp Thần toàn lực mà phát, đem Trịnh Học Dân hai tay chấn động đến chết lặng. Trịnh Học Dân không ngừng lùi lại, Diệp Thần công kích càng tăng nhanh hơn, như là bão tố đồng dạng. Hắn biết chính thức lợi hại người là cái kia lão Vu bà, chính mình nhất định muốn tại lão Vu bà xuất thủ trước đó giải quyết hết Trịnh Học Dân. Cho nên hắn muốn tại thời gian ngắn nhất giải quyết chiến đấu. Nhưng là Trịnh Học Dân thực lực có chút vượt quá Diệp Thần đoán trước. Nhìn hắn mập mạp bộ dáng, vốn hẳn nên vô cùng cồng kềnh, không nghĩ tới tốc độ có thể nhanh như vậy, mà lại khí lực phi thường lớn. Hắn biết mình không thể lại kéo, tâm niệm nhất động, trong nháy mắt lấy ra một số ngân châm, đã không thể ngạnh chiến, vậy liền đánh lén, xoát xoát xoát, một số ngân châm bị Diệp Thần rót vào tinh thần lực, ép tới Trịnh Học Dân mà đi. Bởi vậy, Diệp Thần cũng bên trong Trịnh Học Dân một chân, lùi lại mấy bước, khóe miệng tuôn ra một tia máu tươi. Trịnh Học Dân vừa mới cũng là lối đánh liều mạng, cứng ngắc lấy ngân châm xông lại cũng đánh bại Diệp Thần. Này mới khiến hắn thụ thương, cha cha khóe miệng vết máu. Diệp Thần ám đạo cực kỳ dồn sức đánh pháp, hắn vẫn là lần đầu gặp phải dạng này không sợ chết người. Trịnh Học Dân đứng tại chỗ, toàn thân run lên, thân thể không thể động. Hắn nhìn đến Diệp Thần êm đẹp đứng tại trước mặt, vậy mà không có chết, chỉ là khóe miệng cái kia một chút vết máu, để hắn khó có thể tin, chính mình lực đạo lớn bao nhiêu. Trong lòng của hắn vô cùng rõ ràng, dạng này đều không có đạp chết Diệp Thần. Đáng giận nhất là, hắn liền trọng thương cũng không bằng. Vu Tâm Nhị nhìn đến Diệp Thần khóe miệng đổ máu, vội vàng tiến lên đỡ lấy hắn, lo lắng hỏi, ngươi thế nào? Không có việc gì, nhất thời chủ quan. Trịnh Học Dân nhìn lấy Vu Tâm Nhị cùng nam nhân này mập mờ bộ dáng, ánh mắt trừng đến vô cùng to lớn, cái trán gân xanh từng cây nhô lên, thân thể bỗng nhiên run rẩy lên, vô cùng ủy khuất xông lên đầu. Vu Tâm Nhị là hắn sắp đính hôn hoàn thành vị hôn thê, bây giờ lại là cùng một cái nam nhân khác mập mờ. Hơn nữa nhìn đến hai người bộ dáng, giống là trước đó liền rất tốt, bọn họ nhất định từng có loại chuyện đó. Trịnh Học Dân càng nghĩ càng tức giận, đính hôn cùng ngày, chính mình nữ nhân cùng khác nam nhân giờ khác này. Hắn cảm giác được chính mình tim có 10.000 con rắn độc cắn xé. Độc dịch theo trái tim của hắn phun ra đến, khuất nhục, nổi giận. Các loại cảm xúc tiêu cực tràn ngập hắn đại não. Tuy nhiên hắn đối Vu Tâm Nhị nhiều nhất là bởi vì nàng bề ngoài. Hắn nghĩ là chiếm hữu nữ nhân này. Nếu như mình nữ nhân cùng khác nam nhân nói nhiều một câu hắn đều sẽ muốn giết đối phương. Huống chi là loại này mập mờ. Giờ khắc này, hắn duy nhất suy nghĩ cũng là giết đôi cẩu nam nữ này. Không, nếu như cứ như vậy giết, còn không thể giải khai trong lòng của hắn nộ khí, nhất định muốn ngàn đao bầm thây, băm bọn họ phốc. Lửa công tâm Trịnh Học Dân đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, loảng xoảng, dài rộng thân thể thẳng tắp ngã xuống đất ngất đi. Các ngươi hai cái tiện nhân, nạp mạng đi. Làm Diệp Thần nghe được cái thanh âm này thời điểm, sắc mặt biến đổi lớn. Hắn không nghĩ tới Trịnh Học Dân vậy mà lại lửa công tâm té xỉu. Nguyên bản hắn coi là nhiều người như vậy ở chỗ này, định trụ hắn liền tốt, bằng vào chính mình là Trần lão cháu trai, lão Vu bà cũng không dám lấy chính mình thế nào. Ai ngờ sự tình cũng không có dựa theo khác ý nghĩ đi trong chớp nhoáng này. Diệp Thần có chút hối hận, sớm biết là loại kết quả này, còn không bằng trực tiếp giết Trịnh Học Dân. Thế nhưng là hắn cũng biết, cái này lão vô bà là sẽ không cho chính mình cái này cơ hội. Người tính không bằng trời tính a. Không để ý tới hắn, Diệp Thần đem Vu Tâm Nhị đẩy đến một bên, thân thể khí thế bỗng nhiên lan ra, năm đó trí nhớ còn ở trong đầu hắn xoay quanh. Cái này lão vu bà rất tà môn, chỉ ít lúc đó chính mình đánh không lại nàng. Cường đại tinh thần chi lực, để Diệp Thần quanh thân nổi lên cuồng phong, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.